Muội muội của ta thiên hạ đệ nhất. Tác giả: Thuần Trúc Xảo Hợp Z. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 157. Chẳng lẽ bọn họ đem vật liệu đều dùng đang bày trận phía trên Mân Quốc? 10 người đối La Sát Quốc động phủ tiến hành cường công. La Sát Quốc chỉ có 7 người lưu thủ, mà chỉ dựa vào Long Khải thực lực liền đã có thể áp chế La Sát Quốc 3 người. Thừa lại Mân Quốc phân ra 4 người cường công Hỏa Vân Thiên Tinh vòng bảo hộ, 5 người hạn chế mặt khác 4 tên La Sát Quốc tu giả. Cuối cùng La Sát Quốc đám người không thể không bỏ qua động phủ, mang theo linh bảo đào tẩu, nhưng là sau cùng vẫn còn bị cưỡng ép lưu lại 3 người. 3 người kia bị ép kích hoạt ngọc bài, bị truyền tống ra ngoài, mà La Sát Quốc trong đó 2 kiện linh bảo cũng rơi vào Mân Quốc mọi người trong tay. Một trận chiến này, ngay cả vây xem những tiên nhân kia đều thấy vậy nhìn mà than thở. Bởi vì Mân Quốc Long Khải biểu hiện được là ở thái lượng nhãn, không chỉ ở trên thực lực, hơn nữa còn có chiến thuật phương diện bên trên. Cái này đêm thứ nhất liền triển khai tập kích, quả thật làm cho người không tưởng tượng được. Tấn công mạnh phía dưới, La Sát Quốc đoàn người động phủ bị phá, linh bảo cũng chỉ còn lại 2 kiện, thừa lại 7 người biến thành trôi dạt khắp nơi. Cô Nhi, bọn họ mang theo linh bảo nhân thân bên trên sẽ còn lấp lánh ra linh quang, vậy liền mang ý nghĩa rất dễ dàng sẽ bị thế lực khác đánh lén. Một chữ, thảm. Mà Mân Quốc 10 người chỉ là bỏ ra một người vết thương nhẹ, một người trọng thương đại giới. Tại sau trận chiến này, Lưu Thời Huẩn đặt cược chỗ lại tụ tập không ít người, cũng là muốn đuổi theo đầu nhập người. Một đám tiên nhân đại năng tại mở mang kiến thức Long Khải thực lực về sau nhau nhau tăng thêm. Lưu Thời Huẩn sắc mặt cũng thay đổi. Mặc dù Mân Quốc thực lực tỷ lệ đặt cược rất thấp, nhưng là không chịu nổi rất nhiều rồi a. Đặt Mân Quốc chiến thắng cao cấp linh thạch vượt qua 1 vạn viên, trung cấp linh thạch vô số kể. Lưu Thời Huẩn nhìn xem màn sáng, hai mắt ngốc trệ. Trần Trường Thanh a, Trần Trường Thanh, ngươi phải cố gắng lên a, tuyệt đối không nên khiến ta thất vọng a. Màn sáng bên trong, phần lớn người chú ý điểm đều ở trên Mân Quốc, bởi vì Mân Quốc lấy thế sét đánh không kịp bưng tay đánh bại La Sát Quốc. Tiếp xuống hắn liền muốn đối La Sát Quốc về sau Dương Cảnh Quốc xuất thủ. Trong đoạn thời gian này, bọn họ vẻn vẹn nghỉ dưỡng sức gần nửa canh giờ. Trừ bỏ trọng thương cái kia một người bên ngoài, những người khác tiếp tục nhất khởi động thân, chạy tới Dương Cảnh Quốc động phủ phương hướng. Dương Cảnh Quốc xem như 5 đại thế lực bên trong mặt bài thực lực yếu nhất một đội người, cho nên Mân Quốc đám người căn bản không đang sợ. Mân Quốc tiểu đội hiệu suất quá cao, Trần Trường Thanh đám người thậm chí đều còn không biết La Sát Quốc bên kia động phủ đã bị công hãm. Chỉ là bởi vì một bên kia bạo phát một trận chiến đấu, như thế mà thôi. Đương nhiên, tại Trần Trường Thanh dẫn đầu phía dưới, bọn họ coi như đích thực biết rõ một bên kia bạo phát đại chiến, cũng không nhất định sẽ ra tay. Dù sao hiện tại Dương Cảnh Quốc động phủ bên này đều còn không có hoàn toàn xây dựng xong pháo đài, tường thành, tùy tiện xuất thủ, lại đánh không lại người ta, kia liền là lãng phí một cách vô ích chiến lực, lại kéo chậm bố trí hiệu suất. Mặc dù đã là lúc rạng sáng, nhưng là Dương Cảnh Quốc bên này y nguyên khí thế ngất trời. Từ bắt đầu đến bây giờ, bọn họ cơ hồ không có dừng lại, ngoại trừ Trần Trường Thanh tiểu kim nhân bên ngoài, bọn họ cơ hồ không có người ra ngoài dò đường, cũng không có ai đi thu thập vật liệu. Hơn nữa, chờ Trần Trường Thanh cái kia lớn nhỏ kim nhân trở về sau, cũng thay đổi làm xong dân công đoàn, tại Hỏa Vân Thiên Tinh vòng bảo vệ khu vực bên ngoài đã sớm bị một tầng tầng thật dày khói độc bao trùm, mà ở cái này khói độc phía dưới thì là bày ra 2 cái song trọng trận pháp. Nếu có người có thể xông qua cửa ải này, tại Hỏa Vân Thiên Tinh vòng bảo hộ trước đó còn có 3 cái độc lập phòng ngự đại trận. Xông qua 3 cái này đại trận, phe tấn công mới có thể đến Hỏa Vân Thiên Tinh vị trí. Bất quá Hỏa Vân Thiên Tinh bản thân cũng bị mặt khác một tầng khói độc bao vây lấy. Thiên Tinh phía dưới còn có một cái đại trận. Thiên Tinh đại trận bản thân cũng từ Trần Trường Thanh củng cố một phen. Ở dưới Hỏa Vân Thiên Tinh chôn xuống dòng giã 30 viên cao cấp linh thạch. Cũng liền mang ý nghĩa, cho dù là xông qua trước mặt đại trận, muốn công phá Thiên Tinh đại trận, cũng cần một đoạn thời gian rất dài. Trừ cái đó ra, hôm nay Tống Kinh Niên cũng vẽ ra rất nhiều lôi hỏa chú. Trần Trường Thanh dùng linh dịch ngưng tụ ra đại khái 40 cái tiểu kim nhân. Mỗi cái tiểu kim nhân trên người đều dắt mang người lôi hỏa chú cùng thổ độn thuật phù chú. Ẩn tàng ở sâu dưới lòng đất, vạn nhất tiền tuyến đại trận bị công phá, tiểu kim nhân môn cũng sẽ bỗng nhiên xông ra, triển khai tự sát thức tập kích. Hơn nửa đêm, Trần Trường Thanh bỗng nhiên có cảm ứng. Hắn để tiểu kim nhân bố trí tại phía ngoài nhất cảm ứng phù chú bị kích động. Hơn nữa cái này kích động chỉ là duy trì trong nháy mắt. Hắn căn bản cũng không kịp thấy rõ ràng rốt cuộc là có dã thú đi ngang qua. Vẫn có tu giả dò xét đến phụ cận. Trần Trường Thanh có chút không yên lòng. Thế là phái ra một cái tiểu kim nhân hướng về cảm ứng phù chú phương hướng chạy tới. Một bên khác, Mân Quốc tiểu đội, Long Khải tiện tay phá mở dấu ở trong đất mấy cái cảm ứng phù chú. Trên mặt hơi có chút không kiên nhẫn, Lam Tinh Tinh ở bên cạnh nói câu, cái này Dương Cảnh Quốc người cũng là cẩn thận, ngắn ngủi này một đường đường, thế mà ẩn giấu đi nhiều như vậy cảm ứng phù chú. Chẳng lẽ bọn họ mang vào phù chú đều là loại này cảm ứng phù? Một bên một tên mập nhíu mày, nhưng dạng này không đúng. Bọn họ vì sao giống như là biết trước chúng ta lại ở đêm nay tập kích đồng dạng. Đêm thứ nhất liền đem nhiều như vậy cảm ứng phù bố trí xong. Long Khải từ tốn nói một câu, cho dù là bọn họ biết được vậy thì như thế nào? Bọn họ chuẩn bị càng nhiều, càng là cẩn thận, liền chứng minh thực lực của bọn hắn càng yếu. Trong lúc nói chuyện, Long Khải bỗng nhiên xuất thủ, ngón tay hướng chỗ tối một chút, một đạo linh quang bắn ra, một bàn tay lớn tiểu kim nhân bỗng nhiên nổ tung. Long Khải lần nữa nhíu mày, bị phát hiện. Nhưng vào lúc này, một tên tu giả đi tới mở miệng nói ra, Long huynh, ta cùng với cái kia Dương Cảnh Quốc lĩnh đội Trần Trường Thanh giao thủ qua, người này chính là Hà Bồi Vĩnh. Hắn do dự mãi vẫn là đi lên phía trước, nói ra mình cùng Trần Trường Thanh chuyện cũ. Long Khải nhìn về phía Hà Bồi Vĩnh, nói, hắn giỏi về trận pháp, phù pháp, làm người chú ý cẩn thận, phù chú tầng tầng lớp lớp, đã từng lấy lực lượng một người tại Ngọc Môn Tiên Lộ đăng tiên thê bên trên chống đối 3 cái linh. Hải cảnh, Hà Bồi Vĩnh như thực nói ra. Long Khải cười lạnh, giỏi dùng ngoại vật, nơi đây đối phù chú trận pháp đều có hạn chế. Phế nhân một cái, không cần phải lo lắng. Hà Bồi Vĩnh nghe vậy, sắc mặt lấp lóe, nhưng lại không cách nào phản bác. Hỏa Vân đảo bí cảnh bên ngoài, những cái kia vây xem tiên nhân, những cao thủ cuối cùng đem từng tia lực chú ý chuyển rời đến Dương Cảnh Quốc động phủ phía trên. Không nhìn không biết, vừa nhìn giật mình, cái này không phải một cái bình thường động phủ, này rõ ràng chính là một cái cỡ nhỏ phòng ngự căn cứ a. Không đúng, hẳn là nơi sản sinh cùng phòng ngự căn cứ một đầu rồng. Động phủ bên trong, có người luyện đan, có người vẽ bùa, có người ở xử lý vật liệu, có người ở gia cố trận pháp, bên ngoài trận pháp còn có người đang trồng thực linh thực. Bọn họ đây là dự định làm cái gì? Dự định tại Hỏa Vân đảo định cư lại sao? Không đúng không đúng, đây cũng là dự định chống đối ma giới chủ giới xâm lấn a. Đều đã chuẩn bị xong trường kỳ tác chiến, mà Lưu Thời Huẩn thấy một màn như vậy, nhưng không khỏi ẩn ẩn bật cười. cái này cách làm rất Trần Trường Thanh. Bố trí như thế, liền xem như lọt vào Mân Quốc tập kích, hẳn là cũng sẽ không có vấn đề gì. Rồi a hát, Dương Cảnh Quốc trong động phủ, Trần Trường Thanh sắc mặt biến hóa. Tiểu Kim Nhân tại bị phá hư trước đó, hắn tinh tường thấy được Mân Quốc người đến. Long Khải là Mân Quốc đệ nhất cao thủ. Trần Trường Thanh đương nhiên biết rõ liên quan tới hắn tư liệu. Mà mấu chốt là, một lần này người tới cũng không chỉ Long Khải một người. Mân Quốc người thế mà đến 9 người nhiều. Không phải là vừa rồi bọn họ liền đã toàn viên tiến công La Sát Quốc rồi a hát. Nghĩ tới đây, Trần Trường Thanh liền vội vàng đứng lên cao giọng hô một câu. Tất cả mọi người chú ý, Mân Quốc người hẳn là muốn tập kích bất ngờ. Trong lúc nói chuyện, Trần Trường Thanh từ trong túi gấm lấy ra một cái tiểu yên hoa ống. Trước đó hắn cùng với Thiên Hỏa Đảo tiểu đội có ước định. Khi tất yếu có thể thông qua pháo hoa ống xem như tín hiệu cầu cứu. Thu đến tín hiệu về sau, Thiên Hỏa Đảo một bên kia có thể cân nhắc phải chăng phái ra đội viên cứu viện. Mỗi lần phái ra nhân số không thể ít hơn 3 người. Mà Trần Trường Thanh bọn họ thì là sẽ cho ra một kiện linh bảo xem như Thiên Hỏa Đảo xuất thủ thù lao. Về phần ngoài định mức lấy được thứ 3 phương thế lực linh bảo. Thiên Hỏa Đảo một bên kia cũng có quyền ưu tiên. Đương nhiên, điều kiện này là tương đối. Thiên Hỏa Đảo cần hướng Dương Cảnh Quốc cầu viện. Đại giới cũng giống vậy. Song phương đều có thể lựa chọn phải chăng xuất thủ. Trần Trường Thanh suy tư một chút. Cảm thấy lấy hiện tại phòng ngự cường độ, nên có thể vượt qua một đợt. Trước quan sát một lần, nghe được Trần Trường Thanh nhắc nhở, Dương Cảnh Quốc đám người cũng tiến nhập chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Không, nghiêm chỉnh mà nói, bọn họ một mực đều ở vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Lâm Bảo Sinh cùng Trương Nguyệt Nguyệt một mực bên ngoài chôn xuống lá bùa. Tống Kinh Niên cùng Chu Niên Thọ, một cái đang điên cuồng vẽ bùa, một cái đang điên cuồng luyện đan. Bất quá bọn hắn tại Trần Trường Thanh ra lệnh một tiếng. Tất cả mọi người dừng tay lại phía dưới làm việc. Tập trung lại, Mân Quốc người làm sao cái thứ nhất tới chúng ta bên này? Tống Kinh Niên hỏi, tất cả mọi người đối với Mân Quốc tập kích bất ngờ đều hết sức ngoài ý muốn. Trần Trường Thanh, ta cảm ứng phù chú bị phá hư mấy cái. Ta cố ý phái một cái tiểu kim nhân ra ngoài. Bọn họ đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ đến. Nói ra, Trần Trường Thanh nhìn Tống Kinh Niên một cái. Tống Kinh Niên gật đầu một cái. Tiếp quản quyền chỉ huy. Đây là từ vừa mới bắt đầu liền nói tốt. So sánh với Trần Trường Thanh, Tống Kinh Niên am hiểu hơn loại này hỗn chiến chỉ huy. Tất cả mọi người không cần lo lắng. Mặc dù đối phương có 5 cái linh hải, nhưng là của chúng ta đại trận đã thành, liền xem như địa tiên công tới, cũng có thể chống đối chốc lát, nếu ngăn cản không nổi, Trường Thanh đạo hữu liền sẽ hướng Thiên Hỏa Đảo cầu viện. Nói ra, Tống Kinh Niên liền bắt đầu theo trước đó diễn luyện lúc như vậy. Phân phối riêng mình làm việc, Trần Trường Thanh thì là bắt đầu khống chế tiểu kim nhân rời đi động phủ làm tốt tự sát thức tập. Kích chuẩn bị, đại chiến hết sức căng thẳng. Mân Quốc đám người đầu tiên gặp phải, trước mắt một mảng lớn mê vụ. Điêu trùng tiểu kỹ, cũng không nhọc đến Long Huynh xuất thủ. Cái tên mập mạp kia tu giả từ trong đám người phi ra. Gọi ra một con giao long phun ra một ngụm thanh phong. Thổi hướng cái kia mê vụ, thanh phong thổi đi, ở cái kia mê vụ phía trên lại xuất hiện một tầng vòng bảo hộ. Thanh phong bị cản, mê vụ không tiêu tan, đồng loạt ra tay, đánh nát nó, Long Khải hạ lệnh, 9 tên tu giả đồng thời kết ấn. Nhưng liền ở lúc này, trong sương mù bỗng nhiên phi ra vô số độc nha thú hoa, Lam Tinh Tinh sắc mặt biến hóa. Là độc nha thú hoa, bọn họ là như thế nào tại nửa ngày liền bồi dưỡng ra nhiều như vậy linh thực. Vốn dĩ một đám người đang muốn sử dụng công kích pháp thuật. trong lúc nhất thời khó có thể biến chiêu. Long Khải phản ứng nhanh nhất gọi ra một cái chim đại bàng cự điểu. Chim đại bàng vừa ra điên cuồng đập cánh, cuốn lên một đạo lại một đạo gió lốc. Cái kia từ trong sương mù bay ra độc nha toàn bộ bị cuốn lên. Căn bản là không có cách bay đến Mân Quốc đoàn người trước mặt. Cùng lúc đó, Lam Tinh Tinh liền triển khai linh thị thuật, nhìn về phía mê vụ. Nhưng nàng lại phát hiện cái này mê vụ thế mà dùng đồng dạng linh thị thuật không cách nào khám phá. Nàng cười nhạt một tiếng, gọi ra sủng thú. Nàng sủng thú ảnh tinh ma điểu thiên sinh động hư phá vọng thiên phú. Ma điểu một xuất phát ra một tiếng kêu to. Lam Tinh Tinh cùng ma niệm tâm linh tương thông, lập tức liền nhìn xuyên mê vụ. Quỷ trường ma đằng, mê vụ yêu hoa, độc nha thú hoa, còn có bầy mấy cái đại trận, là cái liên hoàn trận. Trận đồ quá phức tạp, ta xem không hiểu, nên có cấm bay trận, còn có hồi linh trận. Lam Tinh Tinh vừa mới nói xong, vòng thứ hai độc nha phi ra. Cái kia đại bàng lần nữa đập cánh, cuồng phong cuốn lên, nhưng lại không cách nào cuốn lên một mai độc nha. Ân, là huyễn tượng, Mân Quốc tất cả mọi người không khỏi sinh ra một cái nghi hoặc. Bọn họ rốt cuộc là như thế nào tại trong một ngày làm ra nhiều đồ như vậy? Chẳng lẽ đem tất cả vật liệu đều dùng tại bầy trận phía trên? Ân, có một người là ngoại lệ, đó chính là Hà Bồi Vĩnh. Hắn ẩn ẩn cảm thấy, Dương Cảnh Quốc bố trí không đơn giản như vậy. Hà Bồi Vĩnh dự cảm không sai. Lam Tinh Tinh nhìn thấy, bất quá là một góc của băng sơn. Cho hay đều còn chưa có bắt đầu đây. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN